Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 157, gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên ở trong rừng bước đi, trên người treo một đám mèo và nấm đen không nói, bên chân còn theo nhiều mèo và nấm đen hơn nữa. Trong đội ngũ náo nhiệt như thế cũng không có Thâm Bạch. Bất quá cẩn thận nhìn thì sẽ phát hiện hắn không có đi xa. Mà là, Lâm Nguyên ngẩng đầu, nhìn về ngọn cây đại thụ bên trái phía trước. Nơi đó đang ngồi một thân ảnh đơn bạc dài nhỏ màu đen. Đó chính là Thâm Bạch. Mỗi khi đi về phía trước một khoảng cách, phía trước trên cây bên trái sẽ xuất hiện một thân ảnh màu đen thon dài. Mặc dù đối phương không có ngũ quan, nhưng mà bằng vào động tác là có thể cảm nhận được bản thân bị nhìn chằm chằm. Loại cảm giác này, thành thật mà nói có điểm như phim kinh dị. Ngô, đại khái là cảm giác như đi thang máy loại trong suốt thủy tinh. Mỗi khi đi xuống, có thể thấy đối diện mỗi một tầng đều đứng đồng dạng một người. Người kia còn đang nhìn ngươi. Lâm Nguyên nhớ tới khi còn bé cùng A Hoa bà xem qua phim kinh dị. Bất quá có theo là tốt rồi. Trong lòng suy nghĩ, Lâm Nguyên tăng nhanh bước tiến. Hắn hiện tại đi vào càng sâu dã sơn. Tìm được Thâm Bạch, hắn chẳng những không có theo đường về, trái lại đi hướng hoàn toàn ngược lại với vương gia, mà phương hướng này, cũng chỉ có thể là núi sâu càng thêm sâu trong. Dáng vẻ Thâm Bạch như vậy hiển nhiên không thể mang về vương gia. Hiện tại hắn đảo có chút may mắn đối phương đi trở về. Nếu như bị đối phương thấy Thâm Bạch như vậy, Lâm Nguyên luôn cảm thấy không tốt lắm. Về phần chính mình, Lâm Nguyên không cảm thấy như bây giờ có cái gì bất hảo. Thâm Sơn sinh hoạt tuy rằng không có phương tiện, bất quá với hắn mà nói đảo không đến mức quá nguy hiểm. Nghĩ như vậy, Lâm Nguyên đơn giản xoay người đi Thâm Sơn. Hắn bây giờ muốn đi, mong muốn người của vương gia sẽ chậm lại, chỉ ít đợi được Thâm Bạch khôi phục hãy tới. Bất quá, thế nào khôi phục, có thể khôi phục hay không? Phương pháp khôi phục, Lâm Nguyên trong đầu một điểm phương hướng cũng không có. Không có phương hướng đơn giản sẽ không nghĩ. Trình độ nào đó, Lâm Nguyên thật ra là người khá đơn giản. Hắn mặc dù sẽ tự hỏi, cũng không bài xích tự hỏi. Bất quá nếu như nghĩ không hiểu tuyệt đối sẽ không như Thâm Bạch tiến hành càng nhiều phương hướng giải toán hình tự hỏi. Mỗi ngày 6 giờ rời giường, ở trong núi đơn giản lau thân thể một cái. Sau đó Lâm Nguyên bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Đương nhiên, bữa sáng nơi này không có cách nào khác mua, chỉ có thể dựa vào săn bắn. Thâm Bạch sẽ theo hắn cùng nhau săn bắn. Từ buổi sáng tìm được Thâm Bạch bắt đầu, Lâm Nguyên liền phát hiện một việc. Thâm Bạch hình nhân không sai biệt lắm là ở 6 giờ 10 phút tả hữu tỉnh lại. Cùng thời gian Thâm Bạch bình thường rời giường như nhau, bọn họ ở chung thời gian. Để cùng Lâm Nguyên rời giường xuất môn rèn đúc, Thâm Bạch từ trước đến nay đem đồng hồ báo thức định ở 6 giờ. Tỉnh mê 10 phút, mỗi ngày thực tế rời giường là 6 giờ 10 phút, kiên trì nổi, hôm nay Thâm Bạch trên cơ bản không có đồng hồ báo thức cũng có thể ở 6 giờ 10 phút đúng giờ tỉnh lại. Ngày đầu tiên phát hiện điểm này, sáng ngày thứ hai Lâm Nguyên phá lệ chú ý một chút. Xác định Thâm Bạch vẫn là ở 6 giờ 10 phút tỉnh lại. Hắn liền yên tâm một ít, xem ra bản năng của thân thể vẫn còn. Bất quá, nguy hiểm cũng là thật, không biết có phải hay không là thấy Lâm Nguyên mỗi ngày săn bắn. Thâm Bạch cũng đi săn thú, bây giờ chim thú phổ thông nguyên bổn chính là không thấy được tồn tại của Thâm Bạch. Hắn có thể không hề dấu hiệu tiếp cận đối phương. Sau đó ở đối phương còn không có bất luận cảm thấy gì hạ thủ. Lâm Nguyên đã gặp qua chàng diện Thâm Bạch săn bắn xong. Đầy đất máu tanh, thực sự, phi thường đáng sợ, Lâm Nguyên thu hồi con mồi, tìm một ngày đem con mồi xử lý tốt, đông lạnh hảo, cõng lên lưng, kế tiếp hắn liền không hề săn bắn, mỗi ngày chỉ ăn thực vật Thâm Bạch săn được. Trừ đó ra, Lâm Nguyên ở trên người Thâm Bạch lúc này. Còn có những phát hiện khác, hình thể Thâm Bạch tựa hồ không xác định, tuyệt đại đa số tình huống, Thâm Bạch là hình nhân màu đen cao nhồng, bất quá hắn còn sẽ biến thành hình dạng khác, xác thực nói, là tồn tại những thứ khác, như hắn biến thành dã thú trong núi, có một đầu hổ tương đối lớn trong rừng, Lâm Nguyên đã từng gặp được một hồi. Cùng ngày, Thâm Bạch bắt đầu nếm thử biến thành bộ dáng của đối phương. Bất quá hắn biến thành chỉ có hình dạng con hổ mà thôi. Đen thùi lùi, so với con cọp kia lớn hơn, thoạt nhìn cũng đáng sợ hơn. Như hắn biến thành cây trong rừng rậm, màu đen, không có lấy một quả lá cây hay đóa hoa, khô chi như lưới lớn rậm rạp chằng chịt, trải rộng trên khắp bầu trời. Thâm Bạch biến thành cây ngày đó, thật sự vẫn không nhúc nhích ở tại chỗ sinh trưởng thật lâu. Hắn lớn bao lâu, Lâm Nguyên ngay cây bồi hắn bao lâu, trong tay còn có một bản sách giáo khoa học kỳ sau muốn lên khóa. Lâm Nguyên một bên đọc sách một bên chờ. Đến cuối cùng, ngược lại là một lần nữa từ cây biến thành hình nhân. Thâm Bạch ngồi chồm hổm ở bên cạnh chờ hắn. Sau đó hai người liền lần thứ hai ra đi. Dọc theo đường đi, Thâm Bạch tựa như một hài tử tò mò. Thấy cái gì cũng tò mò. Bất quá không giống với những hài tử khác. Hiếu kỳ tối đa nhìn. Sờ sờ, hắn hiếu kỳ chỉ là nỗ lực mô phỏng theo đối phương. Biến thành đối phương, cho dù là hình nhân Thâm Bạch vẫn là cực thông minh. Thất bại tối đa một lần. Lần thứ hai hắn đã có thể đem đối phương mô phỏng theo tốt. Đến lần thứ tư thứ năm, hắn thậm chí có thể căn cứ theo sinh vật đã mô phỏng trước đây. Sáng tạo tân sinh vật, Lâm Nguyên thấy qua một lần. Đó là một sinh vật phi thường đáng sợ. Nó phi thường khổng lồ, như một đoàn vụ. Sau đó dùng mắt thường Lâm Nguyên có thể thấy được tốc độ co rút lại. Từ từ biến thành một sinh vật cực kỳ xa lạ khó có thể hình dung. Có sừng, thật dài, nhọn, có cánh, to lớn, không có lông chim, phẳng phất như cánh con rơi. Cả người toàn lân cứng rắn, như xà, càng giống như con rồng trên cửa chính vương gia. Thâm Bạch biến thành đầu sinh vật cứ như vậy lẳng lặng huyền phù ở giữa không trung. An tĩnh nhìn Lâm Nguyên không có phản ứng, hắn thậm chí còn từ từ điều chỉnh độ lớn của góc. Xoay tròn, sau đó phần phật một tiếng mạnh mở cánh, có trong nháy mắt, Lâm Nguyên thậm chí nghĩ sinh vật này rất đẹp, bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Đại khái là cảm giác Lâm Nguyên phản ứng quá nhỏ, Thâm Bạch cuối cùng chậm rãi thay đổi trở về. Sừng, cánh, lân, chậm rãi tiêu thất, hắn một lần nữa biến thành Thâm Bạch hình nhân. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Đi qua chuyện này, trong lòng Lâm Nguyên đảo là có một cái ý nghĩ. Nghe cực đáng sợ, nhưng mà rất có lý. Cái này, có đúng hay không là quá trình hình thành ma thú? Hay hoặc là nói là, ma vật, dù sao, bọn nó nguyên bổn chính là ám vật chất, hay hoặc là nói là năng lượng thể. Mới sinh trạng thái nếu là một đoàn hắc vụ mà nói. Theo trình độ nào đó, không phải là cần tố hình mới có thể cố định hình dạng sao? Đại khái năng lượng bao nhiêu quyết định kích cỡ bọn họ? Năng lượng rất nhỏ đại khái có thể hình thành ma thú hoặc ma vật cũng rất nhỏ. Năng lượng lớn thì sẽ trở thành khổ rất lớn. Đương nhiên, nếu như mật độ đủ cao, bọn họ khổ người sẽ tương ứng thu nhỏ lại. Bất quá có thể đem năng lượng áp xúc thành cực mật độ cao tồn tại. Con ma thú kia hoặc ma vật bản thân cũng sẽ khá lợi hại. Sau đó, bọn họ sẽ hình thành bộ dáng mình muốn. Cái bộ dáng này, có thể là ma vật và ma thú bọn họ đã gặp. Có thể là hỗn hợp thể ma vật và ma thú bọn họ đã gặp. Là người đều có yêu thích, ma vật và ma thú đại khái cũng không ngoại lệ. Bọn họ sẽ trưởng thành theo hình dạng mình quen thuộc hoặc dạng mình thích. Nghĩ như vậy, tựa hồ không ngạc nhiên chút nào. Cho nên bộ dáng Thâm Bạch bây giờ là cao độ áp xúc ám vật chất. Mà hành vi của hắn trước đó lại là thành hình, mạnh dừng bước, Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn bên trái phía trước. Lần nữa thấy bóng đen thon dài nhìn mình. Lâm Nguyên trong đầu nháy mắt trống rỗng. Thâm Bạch có thể hay không vĩnh viễn giữ bộ dáng này? Nếu như hắn chậm một chút nữa tìm được Thâm Bạch có thể hay không liền biến thành đầu ma vật hoặc ma thú nào hắn từng gặp qua? Sau đó, trên cái thế giới này sẽ không còn Thâm Bạch nữa. Lâm Nguyên ở dưới ngọn cây sửng sốt thật lâu. Lần đầu tiên, hắn ngẩn người lâu như vậy. Sau đó, buổi tối lại tới, bọn họ theo thường lệ tìm chỗ đặt chân có suối nước. Lâm Nguyên đặt chân tới trong nước Sơn Khê lạnh lẽo. Thâm Bạch Mô phỏng theo Lâm Nguyên cũng đem hai chân để vào trong nước. Không bao lâu, suối nước trở nên ấm áp lên. Ngay sau đó, chung quanh mèo mun và nấm đen liền một con lại một con. Một đoàn lại một đoàn cũng nhảy vào trong nước ấm, biến thành hình thức tập thể ngâm chân. Đương nhiên, đối Lâm Nguyên và Thâm Bạch là ngâm chân. Đối nhóm mèo mun và nấm đen mà nói, là ngâm ôn tuyền. Ban đêm này, Lâm Nguyên rõ ràng càng thêm trầm mặc hơn bình thường. Phao hảo chân, thân thể hoàn toàn ấm áp lên. Mệt nhọc cũng lớn đại giảm bớt. Lâm Nguyên đeo vớ, ngồi chồm hổm ở một bên. Kiểm tra một chút vật phẩm tùy thân của mình. Điện thoại di động, một túi công cụ tùy thân. Một quyển sách chuyên nghiệp chỉ có ba thứ đó. Không còn những vật phẩm khác. Túi công cụ tùy thân là Thâm Bạch cho hắn. Hai người bọn họ mỗi người một cái. Làm thủ công đế, Thâm Bạch từ trước đến nay tùy thân mang theo các loại công cụ không thể tưởng tượng nổi. Chính mình mang không tính, còn để Lâm Nguyên mang theo. Lý do là vạn nhất hắn làm hư, có thể dùng của Lâm Nguyên. Lâm Nguyên trầm mặc đứng trước mặt ba món đồ. Một, nói không được là sợi tuyến hay là cánh tay từ phía trước dò xét tới. Là Thâm Bạch, đối thứ trước mắt thật tò mò. Hắn dùng tay đụng chạm mấy thứ này. Quyển sách kia hắn bình thường đã xem qua, lực chú ý lần này rơi vào trên điện thoại di động Lâm Nguyên. Vuốt điện thoại di động, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nguyên, mặc dù không có nhãn thần, bất quá Lâm Nguyên vẫn từ động tác của hắn cảm thấy ý tứ. Là điện thoại di động, bất quá không có điện, Lâm Nguyên đối với hắn nói. Sau đó, Thâm Bạch liền lần thứ hai cúi đầu. Ngồi ở một bên, Lâm Nguyên không có để ý hắn làm cái gì. Tuy rằng hôm nay Thâm Bạch cũng không cần lửa chiếu sáng. Bất quá Lâm Nguyên còn là lấy một đống lửa, làm cho Thâm Bạch nương ánh lửa có thể nhìn điện thoại di động rõ ràng hơn. Thâm Bạch chơi điện thoại, Lâm Nguyên nhìn hắn ngoạn, cứ như vậy nhìn, Lâm Nguyên mí mắt dần dần kéo lại. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Lâm Nguyên chẳng đợi bao lâu. Tiếng nổ tung khiến hắn tỉnh lại, mở mắt thời gian, đối diện Thâm Bạch còn đang thưởng thức điện thoại, tất cả thoạt nhìn tựa hồ giống như trước khi hắn ngủ. Lâm Nguyên cho rằng thời gian chưa qua bao lâu, nhưng mà chờ hắn cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay. Lúc này mới phát hiện trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã trôi qua hơn 4 canh giờ. Lâm Nguyên nhanh chóng nhìn Thâm Bạch đối diện, vừa nhìn, hắn ngây ngẩn cả người. Đối diện Thâm Bạch, phạt nhìn còn là dáng dấp hình nhân vừa rồi. Tinh tế thật dài, trung gian ngưng thật, tỉ mỉ quan sát, sát biên giới cũng vụ trạng. Nhưng mà nhìn kỹ sẽ phát hiện, Thâm Bạch có tay, chính mình thon dài, ngón tay linh hoạt. Tuy rằng ngón tay nhìn kỹ còn như dính liền vậy, thế nhưng đã có thể rất rõ ràng nhìn ra ngón tay. Mà tạo thành loại hiện tượng hiện tại, Lâm Nguyên nhìn điện thoại di động trong tay Thâm Bạch. Hơn 4 tiếng đồng hồ, Thâm Bạch còn đang ngoạn cái điện thoại di động. Không, sai, hắn không phải đơn thuần ngoạn. Hắn là đang sửa điện thoại di động. Túi công cụ Thâm Bạch cho hắn phóng ở bên cạnh. Túi kia lúc này đã được mở ra. Sử dụng những công cụ đó mở ra nắp đậy điện thoại di động. Thâm Bạch đây là dùng công cụ cùng với bộ linh kiện vốn có. Tìm cách sạc điện cho điện thoại di động. Ý thức được điểm này. Lâm Nguyên ngẩn người, rón rén đứng lên, hắn đi tới, ngồi xuống bên cạnh Thâm Bạch, sau đó hắn gần gũi nhìn tay của Thâm Bạch càng phát ra rõ ràng, cũng càng phát ra linh hoạt, lại qua nửa giờ, kèm theo điện thoại di động màn hình bỗng nhiên sáng ngời. Thâm Bạch đại công cáo thành, điện thoại cư nhiên một lần nữa sáng lên, nhìn hình dạng Thâm Bạch lấy tay giơ điện thoại di động đưa cho hắn nhìn. Nhìn gương mặt màu đen, không có bất kỳ ngũ quan, trong đầu Lâm Nguyên bỗng nhiên vang lên một câu nói, coi như Thâm Bạch vĩnh viễn đều là bộ dáng này, coi như hắn chậm một chút nữa tìm được Thâm Bạch, coi như hắn đã biến thành một đầu ma thú hoặc ma vật hắn từng gặp qua. Nhưng mà, trên cái thế giới này Thâm Bạch vĩnh viễn sẽ không tiêu thất, bởi vì, Thâm Bạch vẫn luôn ở, ngực thanh minh một mảnh. Lâm Nguyên tiếp nhận điện thoại di động, mở ra, điện thoại di động màn hình là ảnh chụp chung của hai người. Thấy bức ảnh này, Lâm Nguyên cảm giác Thâm Bạch bên cạnh vừa nghiêng đầu. Đây là cậu, nói, hắn chỉ Thâm Bạch trong hình. Trong lòng khẽ động, hắn mở ra album, từ bên trong nhảy ra càng nhiều ảnh chụp Thâm Bạch cho Thâm Bạch nhìn. Lâm Nguyên bình thường đơn giản không chụp ảnh, ảnh trong cái điện thoại này hơn phân nửa là Thâm Bạch chụp. Có tự chụp, có hắn nhờ người khác hỗ trợ chụp chung hai người. Lâm Nguyên bình thường cũng rất ít xem những hình này. Hôm nay thoạt nhìn, mới phát hiện hai người trong lúc đó. Bất chi bất giác đã tích lũy nhiều hồi ức chung như vậy. Một bên đảo ảnh chụp, một bên đơn giản cấp Thâm Bạch bên cạnh giới thiệu. Mà giới thiệu cũng thuận tiện khiến hắn nhớ lại thời gian cùng chuyện đã xảy ra của những tấm ảnh đó. Cứ như vậy, rõ ràng là ở trong núi sâu, rõ ràng là ở đêm đông lạnh lẽo, rõ ràng Thâm Bạch biến thành như vậy, khó có thể hình dung hình dạng, nhưng trong lòng Lâm Nguyên dị thường thoải mái, phảng phất về tới nhà 4 lầu lục phòng, căn phòng hắn và Thâm Bạch cùng nhau ôn tập công khóa. Tự nhiên, thích ý, chúng ta chụp chung ảnh đi, Lâm Nguyên bỗng nhiên nói, thường đều là Thâm Bạch nói lời này, chẳng biết chuyện gì xảy ra. Lần này, Lâm Nguyên bỗng nhiên muốn tìm Thâm Bạch chụp chung một tấm. Không biết cậu có thể bị chụp ra hay không? Bất quá vẫn là thử xem. Nói, hắn đưa màn hình điện thoại di động điều chỉnh thành hình thức tự chụp. Sau đó cánh tay dài duỗi một cái. Hắn dùng điện thoại di động nhắm ngay mình và Thâm Bạch. Khuôn mặt của hắn, cùng cái bóng màu đen Thâm Bạch, Lâm Nguyên nhấn nút chụp. Thật giống như tay tôi run một cái. Bình thường không chụp, không quá quen luyện, chụp lại nhé, Lâm Nguyên nói, lại giơ máy lên, nhưng mà, lúc này đây, thấy trong màn ảnh bên cạnh mình, mơ hồ xuất hiện bóng đen một mặt người. Lâm Nguyên mạnh quay đầu đi, là Thâm Bạch rốt cục biến thành bộ dáng của mình rồi. Cách chương.